Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 717, chương 716, vào tiên vực. 4.500 chữ đại chương. Cầu đặt mua, nhìn xem đột nhiên theo bên cạnh hàng rào bên trong, vượt ngục mà ra Kỳ Lân Cổ Hoàng. Trịnh Kiện đều có chút mộng bức. Lúc này Kỳ Lân Cổ Hoàng mặc dù máu me khắp người, nhưng tinh khí thần lại không tính quá kém. Hắn nhìn thấy Trịnh Kiện cũng có chút mộng. Nhân tộc đại đế, ngươi chừng nào thì đi vào? Tốt a, con hàng này bước vào hỗn độn động về sau thẳng tiến không lùi xông loạn. Căn bản không có lựa chọn quay về lối. Cho nên liền Trịnh Kiện đi vào cũng không biết. Trịnh Kiện gãi đầu một cái. Ngươi cái này già Kỳ Lân, ngược lại là người ngốc có ngốc phúc. Trong ấn tượng, Kỳ Lân Cổ Hoàng mặc dù cũng là tự chém một đao chí tôn, nhưng cùng Bất Tử Sơn cái kia già chí tôn đồng dạng, chưa từng tham dự qua hắc ám náo động, mà còn cái này ra hỏa thế mà không đi đường rút lui, thậm chí còn chống đỡ cho tới bây giờ. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là cá chép? Đại đạo 50, thiên diễn 49, cuối cùng vẫn là lưu lại bỏ trốn đi một. Xem lúc này Kỳ Lân Cổ Hoàng trạng thái, rất rõ ràng hấp thu một chút theo không gian kỳ dị thẩm thấu tới trường sinh vật chất, khiến cái này ra hỏa mặc dù cũng cực điểm thăng hoa, nhưng vẫn là sống đến nay. Kỳ Lân Cổ Hoàng nhìn một chút Trịnh Kiện, lại quay đầu nhìn một chút phía trước không gian kỳ dị, cảm thụ được từ đó lộ ra nồng đậm khí tức, cả người đều hưng phấn. Tiên vực, quả nhiên ngươi là chính xác người. Đã thông tiên vực thông đạo, còn lại chí tôn đâu? Kỳ Lân Cổ Hoàng hóa thành Khôi Ngô đại hán, sờ lấy cái ót nói. Trịnh Kiện bĩu môi, lâu dài chiếm tiện nghi người khác, kéo người khác oán niệm chi, không nghĩ tới hôm nay bị Kỳ Lân Cổ Hoàng dựng vào thông hướng trường sinh không gian đi nhờ xe. Đây không phải là tiên vực, như cũ là phàm gian cùng tiên vực ở giữa không gian. Bất quá, nơi đó thật có trường sinh vật chất, cũng là ngươi có thể tồn tại đến bây giờ mấu chốt. Đến mức còn lại chí tôn, tất cả đều hóa đạo. Kỳ Lân Cổ Hoàng nghe vậy sợ hãi. Ngươi vận khí không tệ, bản đế hiện tại không giết ngươi ý nghĩ. Đi thôi, đi phía trước không gian, nơi đó còn có ngươi không nghĩ tới tồn tại. Trịnh Kiện lắc đầu, xem như là nhận cái này ra hỏa may mắn. Đại đế, cái kia như thế nào mới có thể vào tiên vực? Kỳ Lân Cổ Hoàng lại nói. Trịnh Kiện đập chập lưỡi. Ngươi nhà phá vấn đề làm sao nhiều như thế? Đi là được rồi. Kỳ Lân Cổ Hoàng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rất nhanh. Hai người bước vào phía trước kỳ dị thế giới. Vừa vặn bước vào, liền có khí tức kinh khủng xuất hiện. Một thân ảnh trực tiếp hướng về Trịnh Kiện đánh tới. Đây là một cái đế hoàng cấp tồn tại. Trịnh Kiện nhếch miệng lên một vệt cười lạnh. Thần tiện lóe lên, một đạo kiếm quang lướt qua, liền đem người tới chém thành một đoàn huyết vụ. Hắn thần niệm mở rộng ở giữa, cấp tốc liền đem cái này thế giới quét hình xong xuôi. Đây là một cái mênh mông thế giới, bên trong chứa một chút trường sinh vật chất, cũng có đế hoàng cấp cao thủ. Lại cụ thể một chút, đây là một người là diễn hóa đại thế giới, muốn thông qua diễn hóa để đền bù khuyết tổn tiên vực. Nguyên bản tiên vực là một cái không hao tổn thế giới, liền như là Tây Du thế giới như vậy, có mênh mông địa vực, có hàng ức nhân khẩu, nhưng cho dù là tiên vực, chân chính tiên cũng không nhiều. Bất quá, nếu là luận trường sinh, cái kia lại là một chuyện khác, bởi vì lúc trước tiên vực không thiếu trường sinh vật chất, dù cho tu vi xa xa không tới tiên, cũng có thể được hưởng thụ trường sinh. Cổ xưa tương truyền, đã từng trong tiên vực, chỉ cần đến thánh nhân cảnh liền có thể vạn kiếp bất diệt. Nhưng tiên vực khuyết tổn về sau, liền mạnh như đại đế, cũng đánh không vào tiên vực. Muốn làm đến điểm này, chỉ có đạt tới hồng trần tiên cảnh giới. Trịnh Kiện thấy rõ phương này thế giới thiên tâm lạc ấn về sau, lập tức liền phát hiện vô thủy đại đế tồn tại. Phương thế giới này, cũng giống như mây cao thủ. Lúc này liền có một vị hồng trần tiên cùng vô thủy đại đế giữ lẫn nhau. Trịnh Kiện cùng Kỳ Lân Cổ Hoàng rất nhanh liền xuất hiện ở vô thủy đại đế trước mặt. ai ở phía cuối con đường thành tiên? Gặp một lần Vô Thủy Đạo Thành không? Vô Thủy Đạo Hữu, ngươi đưa lưng về phía chúng sinh tư thế thật là đẹp trai a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nhìn trước mắt cái này to lớn cao ngạo bóng dáng. Chỉ thấy mái tóc đen suôn dài như thác nước, ánh mắt tĩnh mịch, ngồi ngay ngắn hư không bên trong, liền có loại rung động vạn đạo phong thái. Vô Thủy Đại Đế, ngoặc kép, đạo hữu không cần phải khách khí, có thể chém giết Bất Tử Thiên Hoàng, sau đó đánh vào cái này thế giới kỳ dị, có thể thấy được đạo hữu tu vi cũng là thâm bất khả trắc. Ngay thẳng như vậy khen bóng lưng của mình, để Vô Thủy Đại Đế có chút không thích ứng. Thật là Vô Thủy, chấm ngoặc kép, Kỳ Lân Cổ Hoàng giật mình nói. Hắn hiện tại hấp thu trường sinh vật chất, đã khôi phục cổ hoàng cảnh giới. Có thể tại Vô Thủy Đại Đế trước mặt, như cụ có loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Oanh, giống to một tiếng, nơi xa vô tận đại quân giết tới. Cầm đầu là hai tên không nguyện ý lộ ra tính danh thần bí Hồng Trần Tiên. Thủ hạ vô số cường giả, chính là Vô Thủy Đại Đế nhiều năm qua đối thủ, mà Vô Thủy Đại Đế bên này cũng có tùy tùng. Bất quá thực lực đều chưa từng đạt tới Hồng Trần Tiên cấp bậc. Rõ ràng dựa vào Vô Thủy Đại Đế một người chống đỡ. Hiện tại, nhiều một cái Trịnh Kiện, song phương Hồng Trần Tiên số lượng đã ngang hàng. Vô Thủy Đại Đế nguyên bản lấy một địch hai liền có thể giữ cho không bị bại. Bây giờ càng là tự tin hơn gấp trăm lần. Đối với dạng này đại chiến đến nói, quyết định chiến tranh thắng bại như cũ là tầng cao nhất lực lượng. Đạo hữu, ngươi chọn trước một cái làm sao? Vô Thủy Đại Đế lại cười nói. Trịnh Kiện cười hắc hắc. Ta người này luôn luôn khẩu vị tương đối lớn. Hai cái này ta muốn hết. Hai tên Hồng Trần Tiên tức giận gan đau. Ý gì a? Xem thường Hồng Trần Tiên rồi. Không có tên coi như xong. Hiện tại vừa lên đến liền một trọi hai. Ngươi cho chúng ta là Higher Brother a. Vô Thủy Đại Đế, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hung hăng như vậy sao? Trịnh Kiện lại sớm đã bay đến trước mặt hai người. Lại cười nói, dạng này, ta người này thích hỏi vấn đề. Dạng này, ta nói 5 câu nói. Các ngươi nếu có thể toàn bộ học đúng, ta cân nhắc để các ngươi 3 chiêu. Hai Hồng Trần Tiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này không chỉ là miệt thị. Đây quả thực là miệt thị. Học ngươi nói chuyện, uổng cho ngươi nghĩ ra. Đến từ Inasap oán niệm trị cộng 49,999. Đến từ Esina oán niệm trị cộng 49,999. Trịnh Kiện trong lòng vui mừng. Oán niệm trị không thấp nha. Bất quá, danh tự này thật là kinh thiên động địa a. Vậy nếu là học sai đây? Inasap âm thanh lạnh lùng nói. Trịnh Kiện cười hắc hắc. Vậy liền tiếp ta một chiêu. Inasap cùng Esina nhìn nhau. Chợt nhẹ gật đầu. Ngươi nói đi. Vô Thủy Đại Đế sững sờ nhìn xem. Có chút không thích ứng Trịnh Kiện cổ quái như vậy xáo lộ. Kỳ Lân Cổ Hoàng tại bên người. Truyền âm nói. Đại Đế ngài liền nhìn tốt a. Cái này tiện đế. Không phải bảo kiếm kiếm. Mà là tiện nhân tiện. Bắc Đầu Tinh Vực tất cả chí tôn đều bị tiện không muốn không muốn. Chấm ngoặc kép, Vô Thủy Đại Đế khóe miệng co giật một cái. Trịnh Kiện, một, Inasap ứng tiếng nói. Một, Trịnh Kiện, thêm một, Inasap, thêm một, Trịnh Kiện tương đương mấy? Inasap, tương đương hai. Trịnh Kiện không nói hai lời. Trong tay thần tiện nháy mắt chém ra. Càn khôn nghịch chuyển, thiên địa ngược lại nghiêng. Kinh khủng kiếm quang càn quét toàn bộ không gian kỳ dị. Nháy mắt liền đem Inasap bao phủ. Sau một khắc, bị vỡ nát Inasap gây dựng lại thân thể. Mộng bức nhìn xem Trịnh Kiện. Ngươi vì cái gì chém ta? Trịnh Kiện khí định thần nhàn nói. Tương đương mấy là một câu. Ngươi học sai. Inasap, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đến từ Inasap oán niệm trị cộng 49,999. Đến từ Esina oán niệm trị cộng 49,999. Lại đến, Inasap hét lớn, chuyện đơn giản như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không sai lần thứ hai. Phía trước vài câu cũng không có vấn đề gì. Trịnh Kiện lại nói, tương đương mấy, Inasap không chút do dự nói, tương đương mấy, Trịnh Kiện cười nói, ngươi lại sai. Inasap con mắt chừng giống chuông đồng, bắn ra như thiểm điện khôn khéo. Ta cái nào sai? Trịnh Kiện không đáp. Lần thứ hai một kiếm chém vỡ Inasap tiên khu. Đợi đến phục hồi như cũ, vừa rồi lo lắng nói, ngươi lại sai. Đây cũng là một câu. Esina nhịn không được đập một cái hắn lão ca ca. Trong mắt tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bi phẫn. Lại đến, Inasap lại nói, đến từ Inasap oán niệm trị cộng 49,999. Chuẩn bị xong chưa? Trịnh Kiện thản nhiên nói, chuẩn bị xong, không có chút hồi hộp nào. Lại là một kiếm, chuẩn bị xong chưa? Vẫn là một câu. Trịnh Kiện nói thẳng, hai hồng trần tiên bắt đầu hoài nghi tiên sinh. Đến từ Inasap oán niệm trị cộng 49,999. Đến từ Esina oán niệm trị cộng 49,999. Ta giết ngươi. Inasap hét lớn, trực tiếp bộc phát ra vô tận tiên quang, hướng về Trịnh Kiện vọt tới. Đây là tức giận thành thẹn a. Tất nhiên dạng này, vậy liền đưa các ngươi lên đường. Trịnh Kiện khẽ cười nói. Thần tiện lần thứ hai hư vô mờ mịt chém ra. Trong cơ thể siêu tinh hệ đoàn lực lượng đột nhiên bộc phát. Inasap chỉ cảm thấy một cỗ cường hoành đến khó lấy tưởng tượng lực lượng không trở ngại chút nào. Xông phá chính mình tất cả tiên quang. Không, chấm ngoặc kép, hắn lúc này mới phát hiện chính mình tiên khu gây dựng lại ba lần về sau. Lực lượng đã bị tiêu hao tương đương một bộ phận. Lúc này căn bản là không có cách chống lại Trịnh Kiện kiếm quang. Lần này, Trịnh Kiện cũng không có lưu thủ. Thần tiện tia sáng nuốt sống Inasap. Căn bản không cho lại xây lại tiên khu cơ hội. Đem hắn thần hồn cũng nháy mắt tiêu diệt. Một tên hồng trần tiên. Vẫn diệt. Không phải đế hoàng cấp cao thủ. Mà là hồng trần tiên cấp bậc cường giả. Mặc dù não không quá đủ. Nhưng thân ở tại cái này không gian kỳ dị bên trong tu luyện vô tận tuế nguyệt. Tu vi nhưng là thực sự. Nhưng bây giờ, bị Trịnh Kiện trong lúc phất tay liền giết đi. Toàn bộ không gian kỳ dị bên trong. Thiên tướng huyết vũ, dị tượng nhiều lần ra. Tiên vẫn lạc, thiên địa đồng bi. Huynh trưởng, Esina gào lên đau xót nói. Hai mắt đỏ thẫm, toàn thân hồng trần tiên khí tức bạo dũng. Toàn thân lượng lớn thần lực đều đang thiêu đốt, chấn động đến toàn bộ đại thế giới không ngừng run rẩy. Ta muốn giết ngươi. Hắn gào lên đau xót bên trong. Một tôn tiên tháp từ trên trời giáng xuống. Không gian đều tại sụp đổ, muốn đem Trịnh Kiện chấn sát trong đó. Trịnh Kiện khóe miệng như cũ mang theo nụ cười thản nhiên. Thần tiện chém ra thời khắc, sáng tỏ kiếm quang không trở ngại chút nào xông phá tiên tháp. Tại hỗn độn trong động thứ 9 cấp trên bậc thang ngồi bất động 2000 năm. Trịnh Kiện lực lượng sớm đã siêu việt hồng trần tiên. Thậm chí ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình mạnh bao nhiêu. Bây giờ, lấy hồng trần tiên làm đối thủ kiểm tra. Quả nhiên nắm giữ nghiền ép thực lực. Esina tiên tháp căn bản ngăn không được Trịnh Kiện kiếm quang. Tiên binh vỡ nát nháy mắt. Bản thân cũng là nguyên thần bị thương. Khí tức uể oải không ít. Thấy cảnh này, Kỳ Lân cổ hoàng lâm vào sâu sắc bản thân hoài nghi bên trong. Hắn cảm giác chính mình tại chỗ này liền giống như người bình thường. Liền vô thủy đại đế cũng là một bộ gặp khó khăn dáng dấp. Hắn thân là tiên thiên thánh thể đạo thai. Con đường tu luyện bên trên xuôi gió xuôi nước. Thành đạo về sau, vô luận là ai, đều là trở tay trấn áp. Cho đến tuổi già gặp được bất tử thiên hoàng lúc. Vừa rồi xem như là gặp một cái có thể chịu được một địch đối thủ. Làm chính mình đi tới cái này thế giới. Thành tựu hồng trần tiên. Đã có trên trời dưới đất không người có thể địch cảm giác lúc. Cái này thế giới bản thổ hồng trần tiên xuất hiện. Lấy một địch hai. Vô thủy đại đế cũng chỉ có thể duy trì bất bại. Nhưng hôm nay. Cái này hậu bối đánh vào đến. Chẳng những đem hai cái hồng trần tiên đùa bỡn tại bàn tay bên trên. Thậm chí trở tay liền diệt một cái hồng trần tiên, lại hủy một kiện tiên binh. Phải biết, đó là ngay cả chính mình vô thủy chung đều không thể đánh nát tiên binh a. Nhưng bây giờ, chờ mắt sao được, Esina cũng sửng sốt, tiên binh cường đại hắn lại biết rõ rành rành. Nhưng bây giờ, bồi bạn vô tận tuế nguyệt tiên tháp thế mà nát. Ta để các ngươi trả lời vấn đề. Các ngươi nhất định muốn đánh. Hiện tại, vậy liền xin lỗi. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cười lạnh bên trong. Thần tiện kiếm quang đem Esina chém thành hai nửa. Hồng Trần Tiên Nguyên Thần bị xé nứt. Hóa thành quang vũ tiêu tán ở không gian kỳ dị bên trong. Hai lớn Hồng Trần Tiên ngã xuống. Bọn họ phía kia nháy mắt binh bại như núi đổ. Máu tươi nhuộm đỏ thương khung. Kiếm gãy. Tàn binh hiện đầy đại địa. Vô Thủy Đại Đế cùng Trịnh Kiện đứng sóng vai. Phía sau vô số cường giả san sát. Khí thôn sơn hà. Là thời điểm mở ra tiên vực. Vô Thủy Đại Đế giọng nói không hiểu nói. Ánh mắt hơi có lập lòe. Tiên vực A. Chấm ngoặc kép. Kỳ Lân Cổ Hoàng đứng tại hai người sau lưng cường giả chi lâm bên trong. Trong giọng nói tràn đầy cảm khái cùng phức tạp. Chờ đợi vạn cổ. Cuối cùng muốn vào tiên vực sao? Đúng lúc này, hư không bên trong xuất hiện một đạo khí thế không tên. Thôn phệ cái này thế giới vạn vật, mà phương thế giới này thiên địa vậy mà chậm rãi hóa thành một cái to lớn tiên đỉnh. Đem tất cả cường giả đều bao vây trong đó, như muốn luyện hóa. Đế tôn, ngươi quả nhiên không có chết. Vô Thủy Đại Đế tựa hồ sớm có dự tính, lúc này cũng không có vẻ khiếp sợ. Đế tôn. Từ xưa đến nay cường giả bên trong óng ánh nhất một cái. Xây dựng cổ thiên đình. Tự xưng đế tôn. Tứ đại vốn có hồng trần tiên bên trong. Đế tôn là cổ xưa nhất một cái. Tại thần thoại thời đại những năm cuối giả chết tại bất tử thiên hoàng chi thủ. Sau đó liền bố cục vạn cổ. Cho đến bây giờ. Hư không bên trong. Một đạo cường đại đến cực hạn bóng dáng xuất hiện. Khí thôn thiên địa. Nhìn xuống phương thế giới này, nghiễm nhiên liền tại cái này tôn thành tiên đỉnh bên ngoài. Khuôn mặt của hắn, nhét đầy cả phiến thiên địa hư không? Không sai, chính là ta. Cái này thế giới đều sẽ thành ta đỉnh. Ta sẽ dẫn các ngươi tất cả mọi người cùng một chỗ bước vào tiên vực. Đế tôn âm thanh vang vọng toàn bộ thế giới. Không chỉ là cái này thế giới, còn có cả nhân giới. Tất cả vũ trụ đều muốn hủy diệt. Trở thành ta đỉnh một bộ phận. Trịnh Kiện nhìn xem đế tôn, cười lạnh không ngừng. Bây giờ mặc dù thiếu đi Diệp Phàm, Đoạn Đức, nữ đế cái này ba tôn hồng trần tiên, chỉ có Trịnh Kiện cùng Vô Thủy Đại Đế. Nhưng Trịnh Kiện thực lực đã sớm đến quỷ thần khó lường cảnh giới. Căn bản không giả. Đế tôn, ngươi thật đúng là bọ hung xuyên bánh ngọt cứng rắn sung lớn mướt táo. Đế tôn khẽ giật mình. Chợt chính là giận dữ. Ngươi đang tìm cái chết. Đến từ đế tôn oán niệm trị cộng 66.666. Trịnh Kiện cười đùa nói. Không không không. Ngươi cái này mưu đồ nhất định là bọ hung gặp được đánh giám không vui. Oanh. Đế tôn tức giận hóa thành vô tận hỏa diễm. Bao phủ toàn bộ đế tôn đỉnh. Đúng là trực tiếp bắt đầu luyện hóa lưỡng giới. Nhân giới bên trong. Hoang cổ cấm địa. Nữ đế tuyệt thế dáng người xuất hiện trong hư không. Một trưởng vỗ ra, mặc dù không có hoang tháp, nhưng nữ đế toàn lực xuất thủ phía dưới. Toàn bộ vũ trụ đều bị định trụ. Trong thánh nhai, phong thần bảng kim quang lập lòe. Ma diệt bất tử đạo nhân về sau. Hóa thành một tấm màu vàng đạo đồ. Cũng là định trụ hư không. Đại chiến bạo phát, Vô Thủy Đại Đế xuất thủ trước. Vô Thủy trung tiếng chuông vang vọng đế tôn đỉnh. Từng đạo kinh khủng gợn sóng dập dờn, toàn bộ đế tôn đỉnh đều đang rung động. Hắn một trưởng vỗ hướng về phía thương khung. Trịnh Kiện cũng là ngay sau đó xuất thủ. Thần tiện tách ra kiếm quang bén nhọn, chém ngược mà lên. Lần này là chân chính nghịch trảm thương khung. Bởi vì toàn bộ thế giới đều tại đế tôn trong đỉnh. Nhất định phải trảm phá thiên địa. Chiến thắng đế tôn mới có thể thoát thân mà ra. Một trận chiến này rất khốc liệt. Nhưng kết quả nhưng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Mưu đồ vạn cổ đế tôn cuối cùng thất bại. Đế tôn đỉnh lần thứ hai vỡ vụn. Chia rẽ vạn cổ. Đến mức đế tôn chính mình thì chân chính vẫn lạc. Máu nhuộm không gian kỳ dị. Đế tôn vẫn lạc về sau. Trịnh Kiện liên thủ với Vô Thủy Đại Đế mở ra tiên vực thông đạo. Vô số quang vũ nhộn nhịp. Lộ ra tiên vực hùng vĩ thế giới. Cánh cửa khổng lồ bên kia. Tiên vực bên trong cũng có sinh linh cảm nhận được một màn này. Nhộn nhịp tại tiên vực nghênh đón. Tiên vực bên trong, Trịnh Kiện cùng Vô Thủy Đại Đế ngồi ngay ngắn một chỗ trên tiên sơn. Vô Thủy đạo hữu, tiên vực tàn tạ, chữa trị tiên vực trách nhiệm liền giao cho ngươi. Trịnh Kiện lại cười nói. Vô Thủy Đại Đế đôi mắt lóe lên. Đạo hữu tướng đến nơi nào? Trịnh Kiện cười nói. Ta từ vực ngoại mà đến. Bây giờ công hành viên mãn. Tự nhiên trở lại. Vô Thủy Đại Đế trầm mặc nửa ngày. Cười khổ nói. Chữa trị tiên vực. Đây chính là cái khổ sai sự tình. Chấm ngoặc kép. Không sao. Về sau còn sẽ có người tới tiên vực. Cố lên. Vô Thủy Đại Đế cười khổ gật gật đầu. Trịnh Kiện gật đầu. Bóng dáng dần dần làm mờ không thấy. Già Thiên cuốn. Xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.